Tiên ma đồng tu, chương 2900, phân tích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Đường Khuê Thần chỉ cần có cơ hội sẽ giết chết chính mình, có thể hắn lại cầm Đường Khuê Thần không có cái gì biện pháp. Trước kia hai người ân oán kết quá sâu, không phải nói hóa giải có thể hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Đường Khuê Thần biết mình là Tần Phong nữ nhi cũng không ngại nàng có Diệp Tiểu Xuyên như vậy một cái cửu nhân. Diệp Tiểu Xuyên hủy diệt rồi nàng với tư cách thiên nữ tôn nghiêm, cửu long loan bại trận, nếu như không phải A Hương kịp thời ra tay, Đường Khuê Thần đã tự mình chấm dứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, thân thế vạch trần, lại hủy diệt rồi Đường Khuê Thần thiên nữ kiêu ngạo. Một người, liền kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cũng không có, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể buông cừu hận, đối Diệp Tiểu Xuyên mở một mặt lưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như Đường Khuê Thần nói, cho dù nàng là Tần Phong hậu nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên loại người này trở thành bằng hữu. Cái này là Đường Khuê Thần thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không cải biến được Đường Khuê Thần đối với chính mình thái độ, cũng trêu chọc không nổi vị này mất đi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo thiên nga trắng, duy nhất phương pháp, đó chính là trốn. Không thể trêu vào ta trốn khỏi A Hát, có cơ hội hỏi lại hỏi Ngọc Linh Lung làm sao sẽ cùng Bách Hoa Tiên Tử trộn lẫn cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không phản ứng Đường Khuê Thần, đi tới Vân Khất U bên người. Vân Khất U nói, người vừa rồi cùng Đường cô nương nói nhỏ nói rất lâu, nói tất cả cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào Tiểu U ngươi không phải là ghen chứ? Vân Khất U rất nghiêm túc nói, là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được lại gặp được một cái không chọc nổi nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm đi, Đường cô nương lớn lên là rất tốt xem, cũng không phải ta rau, chúng ta tiếp tục phá giải thơ mê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói là phá giải thơ mê, kỳ thật tham dự phá giải nhân số rất ít. Chu Vô đang nghiên cứu trong nham động cái kia ba trượng phạm vi bệ đá, Khinh Lệ Ti cùng Tiểu Thất công chúa ngồi cùng một chỗ, đang nghiên cứu mấy bao lớn ăn vặt, Đường Khuê Thần tại Diệp Tiểu Xuyên bỏ trốn mất dạng phía sau, tiếp tục đối với trên thạch bích Tần Phong tuyệt bốt ngẩn người, Vân Khất U tức thì. gocchuyenaudio.com, là đối Côn Luân tiên cảnh không chút nào quan tâm, nàng quan tâm là Diệp Tiểu Xuyên có hay không hát hoa ngắt cỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính tốn tâm tư tại phá giải thơ mê, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, Thiên Vấn cùng Ngọc Linh Lung. Ba người tụ tập cùng một chỗ, ngươi một lời ta một câu biểu đạt chính mình đối thơ mê lý giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Long chỉ lên trời, Cửu Long phục địa. Cửu Long chi môn, Cửu Long kết hợp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung chỉ vào phân loại tại hang bốn phương tám hướng 18 đầu thạch long thông đạo, nói ra. Xả Dương Sơn Nhân lưu lại cái này bốn câu lời nói, nhất định là chỉ chu vi những thứ này thạch khắc hình rồng khắc đoán chừng tồn tại cái gì cơ quan. Thiên Vấn nói, bốn câu lời nói, mỗi lần một câu đều có cửu long, đây là 36 con rồng, ta cẩn thận đã tra xét chu vi trên thạch bích xác thực chỉ có 18 con rồng. Ngọc Linh Lung nói, 18 con rồng, khẳng định nói chính là trước hai câu, 9 đầu trên trời, 9 đầu trên mặt đất hạ, cái này cộng lại không phải là 18 ư, về phần đằng sau cửu long chi môn, cửu long kết hợp cái này 18 con rồng không phải con số, mà là một loại phép ẩn dụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này long đầu khẳng định tồn tại nào đó trên dưới di động cơ quan, chúng ta đem 9 con rồng đầu hướng thượng tách ra, 9 con rồng đầu hướng hạ tách ra, khẳng định có thể mở ra cái gọi là cửu long chi môn. Thiên Vấn nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Lung cô nương nói quả thật có chút đạo lý, bất quá ta vẫn cảm thấy, nếu như nơi đây khắp nơi thể hiện đạo ra, không có khả năng xuất hiện quá lớn độ lệch. Ta cảm thấy được chúng ta bây giờ vị trí thạch thất chính là hư không động phủ phần cuối này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 18 đầu thạch long sơn động đều là gạt người thủ thuật che mắt. Lý luận của ta có hai điểm, thứ nhất, đạo gia huyền môn hệ thống trong, có đại diễn số ngày mà nói, đại diễn số ngày, 20 có năm. Cái này 25, đúng là dương số trong 13579 gia tăng đoạt được 9 cái số này, là dương số trong lớn nhất con số tại đạo gia huyền môn trong có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Đạo gia cửu cung mê trận, lớn nhất chuyện xấu chính là 9, chính là phần cuối. Hư không động phủ bên ngoài huyền minh kết giới là đạo gia pháp trận cửu cung phi tinh cùng thiên cung tứ tượng cũng là xuất từ đạo gia huyền môn. Hơn nữa không có bất kỳ cải biến, ta không tin cái này cửu cung mê trận sẽ vô duyên vô cớ cải biến. Thứ hai, là Tần Phong lão tiền bối lưu lại tuyệt bút, ta tin tưởng A Hương nói mỗi một lời nói, cái sơn động này nhất định chính là Tần Phong lão tiền bối vũ hóa chi địa. Tần Phong tiền bối tọa hóa ở đây tuyệt đối là có thâm ý khác. Hơn 10000 năm trước nữ nhi quốc có thể phá, cocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý giải cửu cung mê trận, tìm được côn luân tiên cảnh, ta cảm thấy được bí mật này cũng không khó lý giải, liền nữ nhi quốc người đều có thể phá giải, chúng ta làm sao có thể phá giải không được. Thiên Vấn nói, ý của ngươi chẳng lẽ là nói, chúng ta thậm chí nghĩ phức tạp. Phá giải côn luân tiên cảnh chi mê kỳ thật rất đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Ngọc Linh Lung nói, cái gì đơn giản a hát, chúng ta cái này mấy cái người thông minh thậm chí nghĩ nhiều cái canh giờ, một điểm đầu mối đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, thi thể, Ngọc Linh Lung nói, cái gì, Diệp Tiểu Xuyên nói, Tần Phong thi thể, vì sao lại biến mất, rời đi Tần Phong thi thể người, hơn phân nửa chính là nữ nhi quốc những cái kia đàn bà chúng ta có thể ngược suy luận, nữ nhi quốc người tại sao phải mang đi một cái lão nhân thi thể đâu này, có phải hay không lão? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thi thể ở tại chỗ này, sẽ có ảnh hưởng gì? Đều là người thông minh, lập tức sẽ hiểu Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực không nói một lời Vân Khất U nhẹ nhàng nói. Manh mối, Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, nói. Chúng ta có thể giả thiết thoáng một phát Tần Phong tiền bối trên thi thể tồn tại tìm kiếm côn luân tiên cảnh cửa vào manh mối, cái này giải thích thông nữ nhi quốc người đem thi thể rời đi, là vì bảo hộ côn luân tiên cảnh bí mật liền. Tính toán về sau có nhân lại tới đây, cũng tìm không thấy côn luân tiên cảnh cửa vào chỗ. 300 năm trước thần tượng của ta đến nơi này, hắn lão nhân ra hẳn là xem thấu cái này trong nham động bí mật đã tìm được côn luân tiên cảnh cho nên hắn để lại cái này 4 câu lời nói, đang không có Tần Phong tiền bối thi thể chỉ đường dưới tình huống, phá giải cái này 4 câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời nói, làm theo có thể tìm tới côn luân tiên cảnh cửa vào, ta tin tưởng cửa vào ngay tại chúng ta thân ở trong nham động tuyệt đối cùng này 18 đầu sơn động thông đạo không có quan hệ gì. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, nếu như nói thi thể tồn tại manh mối, này đầu tiên phát hiện thi thể thực sự không phải là nữ nhi quốc ít tế tử, mà là hơn 20000 năm trước Thục Sơn cùng Mao Sơn phái đệ tử, cái này hai phái đệ tử vì sao không có phát hiện côn luân tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói. Có lẽ là Tần Phong tiền bối đem manh mối làm cho thập phần mịt mờ tiến vào nơi đây Thục Sơn cùng Mao Sơn đệ tử vội vã chạy về trung thổ phục mệnh, không có lưu ý đến A, các ngươi ngẫm lại A hát Tần Phong tuyệt bút cuối cùng 4 câu, điểm danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Nữ nhi của hắn là Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần, một câu cuối cùng trông mong nhữ tìm Côn Luân, là hy vọng Đường Khuê Thần một ngày kia lại tới đây, có thể tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh. Tần Phong tiền bối làm sao có thể không để cho nữ nhi của hắn lưu lại tìm được Côn Luân tiên cảnh tuyến. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên đã ngừng lại khẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quay đầu nhìn về phía một cái long miệng há to khai sơn động thông đạo. Cùng lúc đó, tu vi cao nhất Đường Khuê Thần cũng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái sơn động kia. Người đăng, Trăng Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.